Liên minh chi thần, chương 217, thiên cấp võ kỹ bạch liên kiếm pháp. Góc truyện audio.com, chấm, 300 vạn lần cuối cùng. Bác lão bên dưới hô lên tiếng thứ ba. Cuối cùng một viên địa cấp linh đan tẩy tủy đan đã thuộc về Đông Phương gia tộc. Đồ vật tiếp theo, lại tiếp tục buổi đấu giá. Đồ vật tiếp theo lại được một tỷ nữ mang lên. Tẩy tủy đan vừa đấu giá xong chính là một viên địa cấp đan dược. Viên đan dược này chính là do thiên đan các luyện chế ra. Tác dụng của nó chính là giúp cho võ giả tẩy kinh phạt mạch cho những người mới bắt đầu bước chân vào tu luyện. Tăng lên một chút thiên phú, do chỉ là địa cấp linh đan nên tác dụng của nó cũng không có lớn lắm. Nhưng như vậy cũng khiến cho lúc đầu đám võ giả điên cuồng tranh chấp, nhưng khi Đông Phương gia tộc trả 300 vạn thì không còn ai muốn đấu giá nữa. Chỉ là một viên đan dược địa cấp mà thôi. Bên trong căn phòng đối diện, một lão giả gương mặt nở nụ cười nhạt nói. Lão chính là đại biểu cho người của Nhạc gia ở buổi đấu giá này. Mới đầu tẩy tủy đan này khiến cho lão vô cùng hứng thú muốn đấu giá, nhưng khi biết nó chỉ là địa cấp linh đan nên đã từ bỏ. Đồ vật tiếp theo, địa cấp binh khí, phá thiên thương. Đồ vật tiếp theo được tỷ nữ mang lên chính là một thanh binh khí. Khí tức từ trên cây binh khí này tỏ ra khiến cho đám người bên dưới bắt đầu lại trở nên điên cuồng. Địa cấp trung phẩm binh khí, chắc rằng ở Thiên Long Thành cũng không nhiều người có. Có nó có thể tăng lên vài phần sức mạnh, ta tin là nó sẽ khiến cho mọi người hứng thú. Bác lão nhìn đám người bên dưới cười cười nói. Như vậy thôi cũng khiến cho đám võ giả điên cuồng tới cực độ rồi. Giá khởi điểm, 200 vạn đan dược, mỗi lần tăng lên không được ít hơn 10 vạn đan dược. Ta ra 220 vạn, thanh âm của bác lão vừa dứt thì đã có người đấu giá. 230 vạn, 240 vạn, 250 vạn, rất nhanh giá của thanh binh khí này được đẩy lên cao. Đám võ giả bên dưới ánh mắt nhìn chằm chằm thanh binh khí bên trên mà không muốn rời mắt, đủ biết sức hấp dẫn của cây binh khí này rồi. Ở Thiên Long Thành để có được một cây binh khí vừa tay là điều bình thường. Nhưng đa phần chỉ là nhân cấp mà thôi. Rất ít võ giả có được địa cấp binh khí. Chỉ có những người của những thế lực mạnh mẽ như Thiên Long Học Viện hay Thiên Đao Sơn Trang may ra mới có. Không tham gia hay sao? Lúc này bên trong căn phòng của Huy, hắn từ lúc buổi đấu giá tới giờ đều không có tham gia. Mà những đồ vật đã đấu giá đều là những thứ tốt cho võ giả. Điều này khiến cho cả Brand và Fiora đều gương mặt khó hiểu nhìn Huy. Lúc này hắn không có tham gia vào đấu giá một thứ gì khiến cho hai người nghi ngờ mục đích của hắn có phải là đến tham gia đấu giá hay không nữa. Fiora nhìn Huy nói, mấy thứ này ta không có hứng thú. Huy cười nhạt nhìn Fiora nói, địa cấp binh khí đủ khiến cho không chỉ võ giả bên dưới mà trong mấy căn phòng bên trên. Cả đám người thiên tôn cảnh cũng đã động tâm rồi. Địa cấp binh khí không khiến cho ngươi hứng thú. Vậy như nào thì ngươi mới có hứng thú vậy? Fiora cười nhạt nhìn Huy nói. Địa cấp binh khí chắc chắn là thứ đồ khiến cho võ giả động tâm nhất. Nhìn đám người bên dưới là biết, cho dù là trưởng lão của thế lực thì cũng chỉ có dùng địa cấp binh khí mà thôi. Thiên cấp là gần như không được sử dụng. Trong những thế lực này không phải không có thiên cấp binh khí nhưng đều là những thứ vô cùng chân quý. Thánh cấp mới khiến cho ta hứng thú. Huy cười nhạt nói, hắn thấy được đám đông bên dưới đang điên cuồng đấu giá một thanh địa cấp binh khí như muốn liều mạng có được vậy. Huy chỉ cười nhạt nhìn, có thể lúc đầu thì một thanh nhân cấp thôi cũng khiến cho hắn hứng thú rồi, nhưng sau khi từ trong bí cảnh kia đi ra. Huy đối với những thứ từ thiên cấp trở xuống là không có quan tâm. Cho dù xích long kiếm trong tay hắn là một thanh thiên cấp binh khí nhưng những lần hắn sử dụng là có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thánh cấp, vậy ngươi mơ chết đi. Fiora hừ lạnh một tiếng rồi không thèm để ý tới Huy nữa. Nàng cảm thấy tên này đầu óc như không có bình thường rồi. Đối với nàng thì sát thần kiếm trong tay lúc này cũng chỉ là địa cấp binh khí mà thôi. Nàng đối với địa cấp đồ vật rất là hứng thú. nhưng sát thần kiếm của nàng có thể tăng lên phẩm chất tùy theo tu vi của nàng. Nếu như nàng đột phá tu vi tới thiên tôn cảnh thì sát thần kiếm sẽ trở thành thiên cấp binh khí. Cứ như vậy mà tính, nhưng đối với một tướng như nàng còn hứng thú thì đối với võ giả sao lại không thể không có hứng thú được. Nhưng Huy lại khiến cho nàng mất đi suy nghĩ đó. Vậy trong danh sách này, thứ nào khiến cho ngươi hứng thú? Bren lúc này lên tiếng hỏi, nàng cũng khó hiểu như Fiora. Không biết tại sao Huy lại trấn tĩnh trước những thứ tốt như vậy mà không điên cuồng như đám võ giả bên dưới. Là một tảng đá, Huy cười nhạt nhìn nàng nói. Thứ này hắn thấy được bên trong danh sách, mới đầu Huy sẽ không quan tâm đến một thứ mà thiên đan các như cảm thấy là thừa mang đi đấu giá xem ai mua được thì mua. Nhưng hắn lại cảm nhận được tảng đá đó đối với hắn có sự liên hệ nào đó. Và cả mấy lão giả bên trong cũng vậy. Cũng là một cảm giác đó khiến cho Huy mới đối với một thứ như vậy có hứng thú. Tảng đá, Bren gương mặt ngạc nhiên, từ trong người lấy ra danh sách những vật phẩm đấu giá mà nhìn. Hiện lên trong mắt nàng chính là thứ mà thiên đan các đã coi như đồ bỏ tảng đá. Thứ này là do trong một lần một trưởng lão của thiên đan các ra ngoài thấy được nó. Thấy nó có vẻ bí ẩn nên mang về nghiên cứu nhưng đã rất nhiều người của thiên đan các đều không tìm ra được nó ẩn chứa thứ gì nên đành vứt bỏ và giờ thì mang ra bán. Ánh mắt cả hai người quay sang nhìn Huy với vẻ khác lạ. Ngươi có phải là con người hay không? 700 van, lúc này bên dưới, đấu giá vẫn chưa có kết thúc. Phá thiên thương lúc này đã có giá là 700 vạn bổ nguyên đan rồi. Này so với một số tài nguyên thiên cấp còn đắt hơn. 710 vạn, lúc này đám võ giả bên dưới đã không theo nổi với con số này nữa rồi. Giờ chỉ còn đám người thiên tôn cảnh tranh giành với nhau mà thôi. 800 vạn, đó là cực hạn ta có thể ra rồi. Nếu như ngươi cao hơn thì có thể nhường cho ngươi. Bên trong căn phòng, thanh âm lão giả Đông Phương gia mang theo vẻ tức giận nói. Thanh binh khí này đã có cả ba thế lực để ý tới rồi. Chính là Đông Phương gia, Nam Cung gia và Nhạc gia. Địa cấp đối với bọn chúng cũng là thứ đồ rất chân quý. Phải biết là thiên cấp là bọn chúng không thể sử dụng được. Chỉ có địa cấp mà thôi. Ở đây xuất hiện một thanh địa cấp binh khí đối với bọn chúng là thứ vô cùng tốt. Ai cũng không muốn bỏ qua. Vậy sao, thế thì cảm ơn ngươi rồi. 820 vạn, bên trong căn phòng của Nhạc gia, thanh âm lão già tươi cười nói. Đông Phương gia tộc rút lui cũng khiến cho lão vui vẻ một chút. Vì đan dược lần này mang tới đấu giá cũng không có nhiều. 820 vạn là đã vượt quá giá trị của cây binh khí này rồi. Lão ta bỏ cuộc nhưng ta thì không. 850 vạn. Đang lúc tưởng lão giả Nhạc gia có thể lấy đi thanh bi khí thì thanh âm của Nam Cung tộc nhân vang lên. Ngươi, Nhạc gia lão giả gương mặt tức giận. Cứ tưởng đã có thể lấy tới tay nhưng không ngờ đám người của Nam Cung gia lại ra giá tiếp. 900 vạn. Không chịu bỏ cuộc, Nhạc gia lão giả lại tiếp tục đẩy giá lên. Con số khiến cho tất cả mọi người đều líu lưỡi. Ánh mắt hâm mộ mà nhìn. Chỉ có những thế lực như vậy mới có thể lấy ra số đan dược khủng bố như vậy. Một ức, Đông Phương lão giả chỉ cười nhạt không thôi. Lão lại tiếp tục đẩy giá lên. Con số lúc này đã là một ức cho thanh phá thiên thương này rồi. Một ức, đúng là những đại thế lực mới có thể lấy ra được nhiều như vậy. Thanh binh khí này tuy chân quý nhưng cũng không có giá cao đến như vậy chứ. Có thể không phải là thanh binh khí mà chính là mặt mũi của bọn họ nữa. Con số một ức đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Cho dù là cả bác lão cũng là vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn. Lão không ngờ lại có giá lên tới một ức như vậy. Ngươi, hừ, Nam Cung lão giả gương mặt lúc này biến dạng rồi. Ánh mắt hiện rõ vẻ tức giận nhưng cũng không thể làm gì được. Lão chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không có lên tiếng nữa. Một ức lần thứ nhất, sau một hồi lâu không còn ai ra giá, bác lão bắt đầu hô tiếng thứ nhất. Một ức lần thứ hai, hô tiếng thứ hai cũng không còn ai ra giá nữa. không phải là không muốn ra giá, nhưng con số 1 ức vượt quá suy nghĩ của mọi người. Khiến cho những tên võ giả bên dưới cũng lắc đầu chán nản. 1 ức lần thứ 3, chúc mừng Đông Phương gia tộc có được phá thiên thương. Bác lão hô tiếng thứ 3, tuyên bố phá thiên thương đã có chủ. Tỷ nữ đằng sau nhanh chóng mang thanh binh khí lên cho Đông Phương gia tộc. Tiếp tục, bên dưới, đấu giá lại tiếp tục, bỏ qua chán nản vì không lấy được thanh địa cấp binh khí đó. Đám võ giả bên dưới lại quay lại không khí như cũ. Trường đấu giá lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Địa cấp công pháp, Thủy Lam Công đã có chủ nhân. Đồ vật tiếp theo, cứ như vậy, từng đồ vật cứ như vậy được mang ra đấu giá. Từ sau khi thanh phá thiên thương kia bị Đông Phương gia tộc lấy đi thì hầu như những đồ vật phía sau đám cường giả thiên tôn cảnh đều không có tham gia. Đấu giá, có vài lần xuất hiện linh dược chân quý thì ra giá mà thôi. Còn như cả địa cấp công pháp bọn chúng cũng không để ý. Đây chính là đồ vật được xem như là một trong những thứ chân quý nhất ở đây. Thiên cấp võ kỹ, Bạch Liên kiếm pháp, bác lão từ trên tay thị nữ lấy ra cái khăn che. Bên trên là một quyển sách cũ kỹ với khí tức mạnh mẽ lưu chuyển xung quanh. Vẻ mặt nhìn đám võ giả bên dưới cười nhạt nói. Không khí bên trong phòng đấu giá như trở nên im lặng không còn một tiếng động. Ánh mắt tên nào tên nấy nhìn đồ vật bên trên đều tràn ngập vẻ thèm thuồng. Cách chương.